Chương 429, Tiểu Bảo biết sai. Dù là thật có thể khống chế, QNZ tất nhiên nhận to lớn phản vệ. Đây là thiên địa pháp tắc, mạnh được yếu thua, nhất tiêu chuẩn cơ bản đẳng cấp khác biệt. Thanh Phong tại ngất đi trước kia, trong đầu đột nhiên hiện lên sư phụ cùng Thiên Tuyết công chúa đối thoại. Cái gì gọi là tiên linh chi thai? Tiên linh chi thai là trời sinh liền vượt lên trên vạn vật sinh mạng thể, bọn hắn xuất sinh liền nhất định thống ngự phàm nhân, thống ngự thế giới, cho nên đạt được thiên địa cùng tự nhiên lớn nhất ban ân. An tiên linh chi thai, ngươi mặc dù còn không thể bao trùm những nhân loại khác, lại có thế có được thiên địa tự nhiên cho tiên linh chi thai quả tạo. Thanh Phong bỗng nhiên trừng lớn mắt, liều mạng muốn nhìn rõ Quân Mộ Nhan cùng Tiểu Bảo mặt, ý thức lại một chút xíu rời xa. 4 tuổi, 4 năm trước chẳng lẽ đứa bé này, chính là năm đó sư phụ muốn thay Thiên Tuyết công chúa luyện đan tiên linh chi thai. Hắn chỉ là một phàm nhân, muốn thông qua vu khế chi chủng khống chế tiên linh chi thể, căn bản chính là thiên phương dạ đàm. Làm sao có thể không phản vệ nếu như sớm biết kia là tiên linh chi thể, nếu như sớm biết tới tham gia trận này tiệc cưới sẽ rơi xuống tình cảnh như vậy, hắn nhất định Thanh Phong cũng nhịn không được nữa, triệt để ngất đi. Tiểu Bảo nghe được Mộ Nhan kêu gọi, nguyên bản còn muốn xử trí Thanh Phong, Tiểu Bảo lập tức xoay người lại, lập tức nhào vào Mộ Nhan trong ngực. Mộ Nhan ôm thật chặt lấy hắn thân thể nho nhỏ, hai tay gấp cơ hồ khiến Tiểu Bảo không thể thở nổi. Tiểu Bảo, ngươi không sao chứ? Tiểu Bảo cảm thấy mình trên thân đều bị ôm đau đớn, nhưng hắn lại một tiếng đều không có lên tiếng, mà là dùng mềm mềm thanh âm nói, mẫu thân, Tiểu Bảo không có chuyện gì, ngươi đừng lo lắng. Mộ Nhan hít sâu một hơi, mới khống chế lại tâm tình của mình, chậm rãi buông tay ra. Trên mặt lo lắng, bối rối, sợ hãi, trong nháy mắt cởi tận, hóa thành đóng băng nghiêm túc, Quân Mặc Thần, về sau không cho phép lại đặt mình vào nguy hiểm. Có nghe hay không? Nếu như lại tùy ý để cho mình rơi vào hiểm cảnh bên trong, ta liền đánh cái mông ngươi. Tiểu Bảo ngoan ngoãn mà cúi thấp đầu, nhìn qua đặc biệt mềm mại vừa đáng thương. Tay nhỏ vươn đi ra, bắt lấy mẫu thân ngón tay, lặng lẽ siết chặt. Mẫu thân, Tiểu Bảo biết sai, ngươi đừng nóng giận. Mộ Nhan đầy ngập lo lắng phẫn nộ, cuối cùng vẫn là hòa tan thành mềm mại một đoàn. Đem nhân ôm vào trong ngực, tại hắn trên gương mặt hôn một chút. Tiểu Bảo, ngươi là mẫu thân mệnh, nếu là ngươi xảy ra chuyện, mẫu thân liền sống không nổi nữa. Tiểu Bảo vành mắt lập tức đỏ lên, ôm thật chặt Mộ Nhan cổ, đem mặt chôn ở nàng sợi tóc ở giữa, nói thật nhỏ, ừm. Tiểu Bảo biết phát tiết xong cảm xúc, Mộ Nhan mới đứng dậy, nhìn về phía yến hội sảnh đám người. Bị thiếu nữ kia sáng rỡ hai con ngươi để mắt tới, ở đây tất cả mọi người phát ra khóc sướt mướt đáng thương cầu khẩn. Đừng giết ta, đừng giết ta, ô ô ô, mị y tha mạng à, chúng ta cái gì cũng sẽ không nói, không. Chúng ta cái gì cũng không biết, tha chúng ta đi, muốn ta tha các ngươi cũng có thể. Mộ Nhan tiện tay phu ý trên quần áo bụi bặm. Phát hiện mình còn mặc đỏ chót hỉ phục về sau, có chút chán ghét nhíu nhíu mày. Tiện tay kéo một cái, đỏ chót áo cưới liền bị kéo xuống, sau đó ném ở một bên. Tóc thai bù xù, mặc quần áo trong thiếu nữ, vốn nên là chật vật ngượng ngùng. Thế nhưng là, người trước mắt chậm rãi đi tới, lại phảng phất rơi chân mỗi một bước đều có tuyết trắng liên hoa nở rộ, thánh khiết mà hoàn mỹ, tựa như là cửu thiên chi thượng huyền nữ trong lúc vô tình rơi vào phàm trần. Trong đại sảnh đám người thậm chí đều quên sợ hãi, nhìn xem tuyết áo ra tuyết thiếu nữ chậm rãi đi vào, trong mắt chỉ còn lại si mê. 15 càng tấu chương xong.